Tác phẩm Khai thị, quyển 4. 44. Đạo tràng của chánh pháp trụ thế. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thế, là nguồn phát tích của Phật giáo thế giới và cũng là nơi Phật giáo thế giới trở về nguồn. Vạn Phật Thánh Thành có cơ có sở thì thiên ma ngoại đạo phải bàng hoàng hãi sợ, đến độ dựng đứng lông tóc. Bàn môn tả đạo cũng sẽ khẩn trương, chúng trung sợ, ngủ không an giấc, ăn không biết mùi vị, nên chúng phải nghĩ hết mưu kế, tìm mọi biện pháp để phá hoại, để tiêu diệt Vạn Phật Thánh Thành, sao cho Vạn Phật Thánh Thành bị thất bại, đi đến chỗ tiêu vong, không tồn tại được. Chúng nghĩ như thế, có khác gì kẻ si nói trong mơ, một chuyện không thể nào làm được. Vạn Phật Thánh Thành là một đạo tràng được mười phương chư Phật hộ trì, đó là từ đất giọt lên hiện thành tháp Bảo Dương. Cho nên Vạn Phật Thánh Thành kiên cố như kim cương, không ai có thể phá nổi, không ai tiêu diệt nổi. Nói cách khác, Vạn Phật Thánh Thành chính là một đài ánh sáng, đăng đài, chiếu ánh sáng thanh tịnh vào những nơi u tối, trong tâm của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh trên con đường giác ngộ Bồ Đề. Hễ người nào trú ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành là đều có sẵn thiện căn lớn, có đức hạnh lớn. Nếu không vậy, họ đã không tới nơi đây. Những người có đức hạnh đến Vạn Phật Thánh Thành cũng giống như đi vào tòa Bảo Sơn, gặt hái được những của quý vô giá, minh tâm kiến tánh. Người không có đức hạnh đến đây thì chẳng khác gì ngồi trên thảm đinh, không cảm thấy an ổn. Trên quả đất này, Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng khởi thủy diệt hoàng dương chánh pháp, cho nên đối với các chúng trú ngụ ở đây, mỗi hành chi, mỗi cử động, mỗi lời nói đều giữ đúng quy củ của Phật chế ra. Chỉ có trong con mắt của bọn yêu ma quỷ quái thì chúng mới thấy khác, mà cho là sai quấy. Vạn Phật Thánh Thành có lệ ăn mỗi ngày một bữa, nhật trung nhất thực, dạ bất đảo đơn, đêm không ngã lưng xuống giường, hiếp bất trước tịch, đắp y thường xuyên, ca sa bất ly thân, trai gái không nói chuyện, hộ bất giảng thoại. Người ngoài cho như vậy là lạc hậu, không hợp trào lưu. Vì sao? Bởi Vạn Phật Thánh Thành đề xướng chánh pháp, còn người ta thì ưa sống trong thời kỳ mạt pháp, sống buông thả, không muốn bị hạn chế. Bởi vậy, Vạn Phật Thánh Thành có làm ra chuyện gì, có hành động gì thì bị coi như sai quấy và họ phải tận lực công kích, phá hoại và tiêu diệt. Có nhiều người đến Vạn Phật Thánh Thành cảm thấy trong người không tự tại. Cái đó là do họ còn nhiều tập quán hỗn tạp của thế gian, nên khi đến nơi họ gặp ngay sự trở ngại, khiến tâm không quan hỷ với các thanh quy của Vạn Phật Thánh Thành. Họ thấy các vị xuất gia khổ tu thì cho rằng như vậy là trái giới tự nhiên. Họ không hiểu rằng chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Đây chính là lời dạy quý giá. Chỉ muốn hưởng an lạc nhất thời mà gieo nghiệp báo cho kiếp sau. Vạn Phật Thánh Thành không ai vua theo các tệ đoan, người của Vạn Phật Thánh Thành cũng vậy. Tất cả đều phát tâm Bồ Đề, nỗ lực dụng công tu đạo. Cho nên ở đây, khi có thức Địa Tạng, hoặc thức Quan Âm, hoặc Phật thức hay thiền thức, bất kể lúc nào, mọi người đều tráng chịu cực khổ, không lúc nào nghỉ ngơi. Muốn xuất gia tu đạo lại không muốn chịu khổ, lại muốn được an vui, muốn hưởng thụ, rồi muốn khai ngộ, muốn thành Phật, thì thật chưa có cái đạo lý nào như vậy. Trên đời không bao giờ có chuyện chẳng làm mà được ăn, cứ nghĩ chiếm riêng phần tiện nghi cho mình chỉ là một vọng tưởng của kẻ ngu si. Người xưa có nói, một phần cày bừa là một phần thâu quạch, một câu hết sức chỉ lý. Các chúng trú ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành đều hiểu rõ nguyên tắc này. Cho nên, ai ai cũng cố gắng, ai ai cũng nghiêm chỉnh tu hành, dụng công và làm việc đạo, phát tâm Bồ Đề. Mỗi ngày từ sáng đến tối, một mực tinh tấn, không còn thời giờ dành cho vọng tưởng. Điều cốt yếu là không chạy theo duyên, không lân la quan hệ với bất cứ ai. Ai đến Vạn Phật Thánh Thành phải nên nhận thức rõ rệt như vậy. Ngoại đạo không thể phá hoại được một cây, một cọng cỏ trong Vạn Phật Thánh Thành. Tại sao? Bởi vì ta không thể thắng được chánh. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thế, là nơi mà chư Phật và chư Bồ Tát hộ trì, nên trước sau vạn Phật thánh thành vẫn giành được phần thắng. Sóng gió gì cũng qua, cũng tồn tại. Ai có lòng khác chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi. Bốn mươi lăm, cảnh giới của thời đại chánh pháp. Vào thời chánh pháp thì các thánh nhân đều thị hiện tại thế gian để hỗ trợ cho Phật hoằng dương chánh pháp. Lúc đó các đệ tử đã xuất gia với Phật từ vô lượng kiếp đều theo Phật tu hành. Các thánh nhân đã chứng quả đó đều phát nguyện theo Phật đi khắp nơi để chuyển pháp luân và độ chúng sanh. Có câu rằng, một vị Phật hoằng quá, 1000 vị Phật hộ trì. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, các vị thánh nhân đó cũng thay nhau đi vào cõi tịnh độ, thường tịch quang. 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, căn cơ của người tu hành không còn được sắc bén như trước, căn lành không đủ đầy, cho nên mới biến thành thời tượng Pháp, nghĩa là thờ phượng tượng Đức Phật mà thôi. Đó là thời kỳ người ta xây chùa, tạo tháp, đúc tượng Phật, nhưng lại quên mất sự kiến tạo huệ mạng và pháp thân. Cho nên mỗi ngày người tu càng xa lìa thời chánh pháp và chuyển sang tượng pháp. Thời đại tượng pháp kéo dài khoảng 1000 năm, nay cũng đã qua rồi, và chúng ta đương ở thời mạt pháp. Trong thời tượng pháp, người ta vẫn tu theo chánh pháp, không ai phỉ báng hay công kích pháp. Người ta xử sự trong hòa bình, không có sự tranh cãi, chẳng phải theo lối tăng bán tăng, Phật pháp diệt, mà tăng tán tăng, Phật pháp hưng. Thời chánh pháp thì không có sự tán thán, nhưng cũng không có phỉ báng. Thời tượng pháp thì có tán thán, không có phỉ báng, nhưng đến lúc mạt pháp thì chỉ có phỉ báng mà không có tán thán. Trong thời mạt pháp, ai ai cũng nói Phật giáo là mê tín, là chuyên sùng bái các tượng hình. Cho đến ngay cả tín đồ Phật giáo cũng theo đuôi mọi người. Ai nói sao thì nói vậy, không hiểu cái gì cho rõ rệt, không minh bạch chân lý. Đó là điều chứng minh Phật giáo đã tới lúc mạt pháp, lúc mà không ai còn hiểu thấu Phật pháp nữa. Bởi ai ai cũng không rõ Phật pháp, cho nên có một số người chuyên bới lông tìm vết phê bình Phật giáo những điều không hay. Còn những cái gì hay họ chẳng biết tới, khiến cho chân lý trong Phật giáo bị tiêu ma. Người tại gia không hiểu chân lý, đến kẻ xuất gia cũng không minh bạch, nhất loạt hồ đồ, ai nói sao thì nói vậy, và kẻ mù dẫn dắt người mù. Bài kệ tụng sau đây hay vô cùng, xin nói ra đây để chúng ta cùng tham khảo. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Tôi xin sơ lược giải thích như sau. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nghĩa là tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ba chướng này ta phải tiêu trừ cho sạch, chớ không phải ta chỉ nói ở cửa miệng. Phải tiêu trừ, phải tiêu trừ, mà kỳ thực chẳng muốn tiêu trừ. Tóm lại là che giấu khuyết điểm của mình mới dưỡng khuyết điểm đó, không dám đưa chúng sanh ra ánh sáng một cách đàng hoàng. Rốt cuộc, nghiệp chướng mỗi ngày một sâu, mỗi ngày một nặng, phiền não chướng mỗi ngày một gia tăng. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, nghĩa là nếu ba chướng không bị tiêu trừ cho sạch thì không thể có trí huệ chân chánh. Nếu có trí huệ thật thì không bao giờ làm chuyện điên đảo. Dùng trí huệ chứ không phải dùng vô minh để xử lý mọi việc, lúc đó mới gọi là sáng tỏ một cách chân chánh. Còn như biết một mà hiểu chỉ một nửa thì chẳng phải là sáng tỏ thật. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, nghĩa là tôi nguyện diệt trừ ba chướng, chẳng phải chỉ riêng cho tôi mà còn cho chúng sanh nữa. Đó là bổn nguyện của tôi, và thường xuyên tôi lấy đó làm nguyện lực để hành sự. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nghĩa là tuy tôi chẳng phải là Bồ Tát, nhưng tôi nguyện đời đời kiếp kiếp làm những gì mà các Bồ Tát thường làm trong Bồ Tát đạo. Tôi học tập Bồ Tát nên tu pháp môn này. Bồ Tát chẳng phải tu một ngày mà thành, mà là từng ngày một tu hành. Đức Phật Thích Ca, Ngài tu phước huệ trong ba tăng kỳ, tu tướng tốt trong trăm kiếp, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Một thời gian dài như vậy, công đức của Ngài mới viên mãn, phước huệ mới đầy đủ, nghĩa là tam giác viên, vạn đức bị, Ngài mới thành bậc Lưỡng Túc Tôn. Phát nguyện rồi thì phải tuân thủ ngay, chẳng thể có tâm tự tư, tự lợi, tâm tranh luận, tâm tham dục, tâm mưu cầu, tâm nói dối. Không có sáu loại tâm này là có ngay chánh pháp, đổi mạt pháp, tra chánh pháp. Nếu ngược lại thì chính là mạt pháp, chuyển chánh pháp thành mạt pháp. Nếu như lấy sáu tông chỉ trên để xử lý mọi việc, thì tức thời có công bình, có sự vô tư, mọi sự chánh đại quang minh. Tu đạo thì nhất định tới chỗ thành tựu, cả mười phương chư Phật thường xuyên ủng hộ chúng ta. Xin quý vị lưu ý, chính là pháp này đó. Ngoài ra không có pháp nào khác, các vị hãy chiếu theo nó mà dụng công là không sai. Chúng ta tu đạo phải biết chịu khổ, chịu khó nhọc, chớ ham tiện nghi, chớ nên tinh khôn giả dối mà phải thực thà tiến bước. Nhớ kỹ điều này, chớ ham ăn ngon, chớ ham mặc đồ quý, chớ tham nhà đẹp. Hết thảy mọi thứ đều không tham lam, càng không ham hưởng thụ. Được như vậy thì thời chánh pháp sẽ trụ tại thế gian. Thời chánh pháp ai ai cũng tu hành, thời mạt pháp chẳng ai tu hành. Nếu mọi người chịu tu hành thì mạt pháp đổi thành chánh pháp. Trong lúc tu không thể để các dục niệm quấy nhiễu, nếu có dục niệm thì lại rơi vào mạt pháp. Cho nên vấn đề hết sức khẩn yếu ở đây là không thể có các tâm tranh, tâm tham, tâm cầu, tâm ích kỷ, tâm tự lợi và tâm nói dối. Giải thích về cấu tạo của chữ đạo. Chữ đạo gồm vạn hữu bao la, nhiệm màu không thể nói được. Đúng là vạn vật nhân đạo sanh, đắc giả tự thông linh, ngộ triệt cá trùng lý, bồ đề bất giảm tăng. Hôm qua giảng ý nghĩa của chữ đạo, hôm nay giảng đến sự cấu tạo của chữ đạo. Sự cấu tạo của văn tự Trung Quốc thật là mỹ lệ vô cùng. Mỗi chữ là một quả đồ, sự cấu tạo dựa theo sáu phương cách, đó là tượng hình, chỉ sự, hội ý, hài thanh, chuyện chú và giả tá. Giải thích một cách giản lược thì chữ đạo thuộc về lối tượng hình và hội ý. Chữ đạo này do chữ tổ và thủ ghép lại. Tổ nghĩa là hành, đi cũng là tu hành, không tu hành thì làm sao đạt đạo được. Thủ là cái đầu, cũng có nghĩa là bậc nhất. Tu hành là một điều khẩn yếu bậc nhất, nếu chẳng tu hành thì không thoát được dòng sanh tử. Giải thích một cách tường tận thì có thể nói như sau. Trên đầu của chữ đạo có hai cái chấm. Hai chấm này biểu thị pháp. Chấm bên trái là dương, chấm bên phải là âm. Dương tượng trưng cho trời, âm tượng trưng cho đất. Dương là càn, âm là khôn, trời đất là càn khôn. Dương thuộc nam, âm thuộc nữ. Tuy nhiên, trong dương có âm, trong âm có dương. Cho nên đàn ông không phải đời nào cũng là nam, có lúc cũng sanh làm thân người nữ. Đàn bà không phải lúc nào cũng mang thân nữ, cũng có lúc làm thân nam. Vậy là thiên biến vạn quá, nhiệm màu không thể nói hết. Hai chấm vừa nói là tượng trưng cho trời đất, cho mặt trăng, mặt trời, cho hai khí âm dương. Thân người có điện âm và điện dương, quyết là âm, khí là dương. Khí là vô hình, quyết là hữu hình. Hai chấm đó ảo diệu vô cùng, kể ra không hết được. Hai chấm này có thể nói chính là vô cực và thái cực. Vô cực là chân không, thái cực là diệu hữu. Do vô cực mà sanh thái cực. Thái cực động sanh ra dương, thái cực tỉnh thì sanh ra âm. Động mà tới cực điểm thì thành tỉnh. Còn tỉnh mà tới cực điểm thì sẽ thành động. Đây là quy tắc tự nhiên. Dưới hai chấm là chữ nhất. Nguyên nó chẳng phải là chữ nhất, nó vốn là một cái dòng vô cực. Vì chưa phải là cực điểm nên chỉ là một cái dòng. Nếu tu thành công thì dòng vô cực này sẽ là đại viên kính trí. Nếu không thành công thì nó là vô minh. Chữ nhất nguyên là chữ O. Đến thời điểm thì cái O mở ra làm thành chữ nhất. Khi biến thành chữ nhất là lúc bắt đầu có số mục. Khi còn là cái O thì chưa có số mục. Về điểm này thì quý vị hãy đặc biệt lưu ý. Số mục chưa có là chữ O. Khi đã có số mục rồi thì biến thành chữ nhất. Chữ nhất này sanh ra trời, sanh ra đất, sanh ra muôn vật, sanh ra tiên, Phật, thánh nhân. Hết thảy mọi thứ đều do chữ nhất mà sanh ra. Chữ O thì chẳng có gì hết, đó là chân không. Chữ nhất sinh ra tức biến thành diệu hữu, lúc đó cái gì cũng có hết. Cái nhiệm màu từ không ra có thành diệu hữu, từ có ra không thành chân không. Lẽ đạo về chân không và diệu hữu thật là nhiệm màu vô cùng. Vậy chúng ta phải kiếm ở đâu để có cái đạo nhiệm màu không thể nói hết đó? Xin trả lời, đó là chữ tự. Do đó dưới chữ nhất nói ở trên là chữ tự, hàm ý rằng cầu đạo chẳng thể hướng ở ngoài để tìm kiếm, vì hướng ngoại thì chẳng kiếm ra chánh đạo, mà phải chiếu soi ngược lại, hồi quang phản chiếu, tức là tự cầu ở nơi mình. Đối với cảnh giới nhiệm màu thì trong nhà Nho có câu: duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung. Theo đạo học thì đó là bảo nguyên thủ nhất, còn Phật giáo thì nói vạn pháp quy nhất. Có câu vạn pháp quy nhất, nhất quy hợp. Chữ hợp bao gồm chữ nhân, chữ nhất và chữ khẩu, hàm ý rằng chẳng có gì có thể nói ra được, cũng là ý nghĩa ngậm miệng lại. Đó là lúc lìa lời nói, lìa văn tự, lìa tâm suy nghĩ, là cảnh giới ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là nơi dứt đường ngôn ngữ, nơi tắt đường tâm tưởng. Vậy là chẳng còn gì hết. Có người cho rằng như vậy chẳng quá ra là người gỗ sao? Chẳng phải vậy đâu, người gỗ thì chẳng có tâm, ở đây thì có tâm, nhưng là tâm vô chi, vô di nhi, vô bất di. Chẳng làm gì mà cái gì cũng làm. Đạo lý này chẳng thể kiếm thấy ở bên ngoài, mà phải chiếu soi ngược lại mình, cầu nơi chính mình, lúc đó mới tới được đạo. Vạn pháp quy nhất, nhất quy hợp, thần quang bất minh cản đạt ma, hùng dĩ sơn tiền quỷ cửu tải, chỉ cầu nhất điểm đóa diêm la. Dịch nghĩa là vạn pháp quy về một, một thì về chỗ hợp. Gấp lại, thần quang không hiểu rõ đuổi theo đạt ma, trước núi hùng dĩ quỳ chín năm, chỉ cầu được một điều là trốn được diêm vương. Hôm nay tôi giảng công án này để chứng minh rằng cầu pháp chẳng phải là chuyện dễ dàng. Người ta phải có tâm dám xả bỏ thân này thì mới mong tìm được chánh đạo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Quảng Châu, rồi lên bộ. Người từ Ấn Độ đáp thuyền đi tới Trung Hoa. Khi ghé Kim Lăng, Nam Kinh, Tổ đi ngang qua chỗ cô Pháp Sư Thần Quang, lúc Pháp Sư đang giảng kinh. Tổ bước ra hỏi, ông làm gì ở đây? Thần Quang đáp, tôi đương giảng kinh. Tổ hỏi, giảng kinh để làm gì? Đáp, để thoát sanh tử. Tổ nói, pháp vốn không thể nói, không có pháp để nói. Cái ông giảng thì đen là chữ, trắng là giấy, vậy làm sao mà thoát được sanh tử? Thần Quang nghe xong giận lắm, liền nói, cái tên Ma Dương này, người dám đến đây bán Phật, bán pháp, bán tăng, há có lý nào? Nói xong, sư cầm chuỗi hạt bằng sắt ném mạnh vào mặt Tổ. Bồ Đề Đạt Ma không kịp đề phòng nên bị chuỗi hạt ném trúng, gãy mất hai cái răng cửa. Tổ có ý nghĩ rằng, nếu ta nhổ răng xuống đất thì địa phương này sẽ bị hạn hán trong suốt 3 năm. Số là nếu răng của một vị thánh mà rớt xuống đất, chư thiên sẽ bắt tội và phạt không cho mưa rơi xuống vùng đó. Tổ thấy bất nhẫn, không đỡ để cho dân chịu cảnh khổ vì hạn hán, nên ngài nuốt luôn hai cái răng vào bụng. Sau này trong điển cố thấy có ghi lại câu, gãy răng cửa, nuốt luôn dây máu, đã lạc môn nha quả quyết thôn. vốn tu hành nhẫn dục ba la mật, tổ không nói gì hết, ra khỏi giảng đường của ngài Thần Quang, qua sông Trường Giang, rồi đi về hướng núi Tung Sơn thuộc Hà Nam. Lúc bấy giờ, Diêm Vương sai quỷ Vô Thường đi mời Pháp Sư Thần Quang tham gia tiệc yến. Quỷ Vô Thường nói với sư: "Ông mà có phải là Thần Quang không?" Đáp: "Phải." Quỷ Vô Thường nói: "Vua Diêm La mời ông đi uống trà." Thần Quang nghe xong bèn nói rằng: "Trong lúc ta giảng kinh, qua trời rơi xuống đứt một sen vàng, ta phải chết sao?" Quỷ Vô Thường đáp: "Dĩ nhiên là ông phải chết." Thần Quang hỏi: "Ai có thể không chết?" Quỷ bèn cho biết như sau: "Chỉ có cái ông hòa thượng da đen vừa bị ông đánh gãy trần cửa mới là người không chết mà thôi." Lúc đó Thần Quang liền năn nỉ Quỷ Vô Thường: "Cư sĩ Vô Thường, xin ông từ bi phương tiện gia ân cho tôi, để tôi được chạy theo chỉ hòa thượng da đen kia học pháp bất tử, có thể được chăng?" Quỷ Vô Thường chấp nhận lời yêu cầu này, và Thần Quang liền ngày đêm hướng về phía bắc đuổi theo Đạt Ma. Cuối cùng Thần Quang tới núi Hùng Nhĩ, thấy tổ ở trong hang núi quay mặt vào vách đá nhập định. Sư hướng tới tổ đảnh lễ sám hối, quỳ 9 năm mới học được pháp bất tử, ngày sau thành tổ thứ hai của Thiền Tông. Chữ tự nói ở trên có nghĩa là tự cường không đẵn, phải tự mình cố gắng dụng công tu hành mới có thể đạt được lẽ thực. Cho nên ở phía bên phải của nó có chữ tổ, biểu thị ý nghĩa hành trì, có như vậy mới có cảm ứng, mới có chỗ thành tựu. Nếu chẳng thực hành thì dù hiểu đạo lý cũng thành vô dụng. Đúng là nói một trượng chẳng bằng làm một thước. Tôi thường nói, đạo thị hành đích, bất hành hà thành đạo. Đức thị lập đức, bất lập ná hữu đức. Cũng cùng một nghĩa như vậy. Bốn mươi bảy, thất tình lục dục làm chướng ngại tâm tu đạo. Chúng ta là những người tu hành, quyết phải mang những vọng tưởng thất tình lục dục quét cho sạch một phen, thanh toán chúng cho hết. Chúng ta phải hiểu rằng thất tình là hòn đá tảng buộc chân chúng ta. Các vọng tưởng về thất tình sẽ làm ngăn cản sự chuyên tâm tu đạo của chúng ta, khiến cả ngày bị vọng tưởng lăng xăng, gặp cảnh thì tâm động, có chút định lực nào gom góp được thì bị tiêu hao mất, há chẳng uổng bao nhiêu công phu lâu nay đã tham tiền tính tọa hay sao? Bất cứ nam hay nữ đều phải tận diệt thất tình. Thế nào gọi là thất tình? Đó là hỷ nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham dục, được giới thiệu một cách giản dị như sau. Hỷ, không nên mừng, mừng thì tình sẽ động. Nộ, không nên giận, giận thì tình sẽ động. Ai, không nên bi ai cũng động tình. Cụ, không nên sợ hãi cũng động tình. Ái, không nên sanh tâm tham ái, bởi tham ái làm cho tình động. Ố, không nên có lòng chán ghét làm cho tình động. Dục, không nên có dục niệm sẽ làm cho tình động. Nếu nặng tình cảm về các loại thức tình nói trên, hành giả sẽ bị hoàn cảnh chi phối. Nếu thức tình có thể lây chuyển được mình, thì định lực sẽ bị tiêu ma, ta sẽ bị làn gió của các loại hoàn cảnh làm cho phiêu bạt, tâm bị lay động, không còn làm chủ được nữa, và khi không có chủ, tức thành điên đảo. Chúng sanh tại địa ngục làm bất cứ chuyện gì cũng là làm trong sự điên đảo, bởi lý do quá si mê và thiếu trí huệ. Làm cái gì cũng là sai quấy. Chúng ta ở thế gian nếu làm sai quấy thì cũng chẳng khác gì chúng sanh trong địa ngục, nghĩa là làm những gì không đúng với pháp, có mục đích ích kỷ tự lợi thì đó là địa ngục. Quan hỷ điều này, quan hỷ cái kia, buồn giận vì điều này, buồn giận vì điều đó, còn làm việc với những loại cảm tình đó là còn sống trong cảnh địa ngục. Các vị hãy chú ý, hãy nhớ kỹ, phải đoạn trừ thức tình và lục dục. Lục dục tức là sáu thứ dục do sáu căn mang lại. Sáu căn còn có tên là sáu tên giặc, vì chúng chuyên ăn cướp tự tánh trân quý của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải cẩn thận giữ gìn các cửa của sáu căn, kẻo đồ châu báu bị cướp mất. Bốn mươi tám, chính pháp giới, chúng sanh đều điên đảo. Điên đảo nghĩa là gì? Đó là thấy khổ cho là vui, cho phải là trái, cho vô thường là thường tồn. Còn có nghĩa như trường hợp tâm tư bất định, trong đầu thì loạn tưởng, thấy việc nghĩa chẳng làm, thấy lợi thì chạy theo. Nói tóm lại, không phân biệt trắng đen, không rõ điều chân giả, đều gọi là điên đảo. Câu nói, khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo chính là định luật của nhân quả. Đầu tiên là sự mê hoặc, khởi tâm sai lầm, rồi theo đó tạo nghiệp. Tạo xong nghiệp thì nhận kết quả. Quả báo đó là lẽ tự nhiên. Quả báo là chẳng thể nghĩ bàn, mà chúng sanh tạo nghiệp cũng là điều chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đầu tiên sanh ra mê hoặc cũng là điều chẳng thể nghĩ bàn. Lý do các loại sự vật tất cả đều chẳng thể nghĩ bàn, do đó khiến cho chúng sanh tất thảy đều quay cuồng, bối rối, không biết đâu là đầu mối, như thế nào là thích đáng. Trong số các chúng sanh tại chính pháp giới, tức pháp giới của hàng Bồ Tát, hàng Duyên Giác, Thanh Chăn, Trời, Atula, Người, Súc Sanh, Quỷ Đói, Địa Ngục, có chúng sanh thông minh và có chúng sanh ngu si. Chỉ riêng Phật, vì có trí huệ đại chiên kính nên hoàn toàn là thông minh và không có ngu si vô minh. Từ nhãn quan của pháp giới Phật mà nhìn xuống thì các chúng sanh trong pháp giới Bồ Tát rất điên đảo. Những hành động mà hàng Bồ Tát làm và tự cho là đúng cũng chỉ là điên đảo dưới cặp mắt của Phật. Từ pháp giới của hàng Bồ Tát nhìn xuống pháp giới Duyên Giác thì họ thấy giống như đám trẻ con, hành động gì cũng chẳng chân chánh, cũng đều điên đảo cả. Nhìn lên thì Bồ Tát lại chẳng biết gì trong pháp giới Phật, họ chỉ biết tường tận về pháp giới Duyên Giác. Cho nên mới có câu nói, sơ địa không biết nhị địa, thập địa không biết đẳng giác. Nghĩa là không biết được tầng pháp giới cao hơn mình. Gọi là biết nhưng chỉ là hiểu tình hình một cách sơ lược, tường tận thì không biết nổi. Tại pháp giới chuyển giác mà nhìn vào tầng thanh văn thì chúng sanh ở đây là điên đảo. Nhưng nhìn lên các tầng Phật và Bồ Tát thì họ lại không biết rõ. Tại sao? Bởi họ chưa đủ định lực. Định lực của chuyển giác chỉ đủ để quan sát được các nhân duyên trong phạm vi của tám dạng đại kiếp trở về. Còn nhân duyên ngoài tám dạng đại kiếp thì họ không thể nào quan sát tới. Tại pháp giới thanh văn mà nhìn về chư thiên thì ở đây là điên đảo. Chư thiên được hưởng phước trời nhưng đối với nhãn quan ở bậc trên thì họ vẫn hành sự một cách điên đảo. Tại pháp giới trời nhìn cảnh Atula thì Atula điên đảo. Chúng sanh ở đây không tụ tập đức hạnh mà chỉ biết đấu tranh. Đấu tranh là chẳng phải điên đảo thì còn là gì nữa. Từ pháp giới của Atula mà nhìn về chư thiên thì họ không hiểu biết gì nhiều. Nhưng nhìn về thế gian nhân loại thì họ biết một cách tường tận. Atula thấy loài người điên đảo trôi nổi trong sanh tử mà không biết xấu hổ. Lấy khổ làm vui, tham luyến không muốn bỏ, trông thật đáng thương. Tại pháp giới của loài người thì không ai biết được cảnh giới của Atula ra sao, cũng không biết gì về đời sống của chư thiên hay pháp giới của các bậc thuộc hàng tứ thánh. Nhưng đối với pháp giới của loài thú thì lại biết rất rõ. Họ thấy súc sanh quá hồ đồ điên đảo, không biết sự việc gì khác ngoài các vọng tưởng về ăn và dục. Súc sanh nhìn về quỷ đói thì nhận thấy quỷ đói điên đảo, chúng vì miếng ăn mà khổ não, nhưng tới khi ăn thì đồ ăn là lửa, chúng không nuốt được. Còn tại pháp giới quỷ đói, nhìn sang pháp giới địa ngục thì thấy chúng sanh ở địa ngục điên đảo. Chúng sanh ở đây đã tạo ác nghiệp phải thọ ác báo, mà lại không biết sửa đổi, cải ác, tra thiện. Tại pháp giới địa ngục thì chúng sanh hoàn toàn không hiểu biết gì, sống trong mê, chết cũng trong mê, chỉ biết truyền lấy mình, không biết tới ai khác. Địa ngục là biển khổ mênh mông, không còn đường nào sáng sủa. Tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, tất thảy đều điên đảo. Chỉ có Phật là đi đến chốt ráo, thành tựu Phật quả nên không còn điên đảo nữa. Bởi các lý do này, chúng ta tu học Phật Pháp là cốt chứng được trí huệ chân chánh, để khỏi phải lên xuống trong phạm vi chính pháp giới nói trên, và để vượt lên trên nữa. Tới cõi tịnh độ, thường tịch quang, để được cùng trú chung một nơi với chư Phật. Tại pháp giới địa ngục, mỗi ngày có hàng vạn chúng sanh được sanh ra rồi chết đi, trăm ngàn sự điên đảo, khổ sở không thể nói hết. Tại sao vậy? Ở đây ác nghiệp ngập trời nên chúng sanh phải đền tội. Trong cảnh dạng phần điên đảo, không có được nửa phần không điên đảo. Do đó, lìa khỏi được pháp giới này thật là khó khăn vô kể. So với cảnh quỷ đói, thì tuy quỷ đói ăn không đủ no, lúc nào cũng đói, nhưng địa ngục còn khổ hơn nhiều. Trong dạng phần điên đảo của quỷ đói, hoặc có thể có nửa phần hay một phần không điên đảo. Các con số này đưa ra để so sánh, chớ không có nghĩa tuyệt đối. Tại pháp giới của loài súc sanh, thì trong dạng phần điên đảo có một phần hay một phần rưỡi không điên đảo. Tỉ như loài dê còn biết chút tình quỳ xuống khi bú, loài quạ còn có cái nghĩa bú mớm cho con, súc sanh mà biết hiếu đạo. Loài thú nào được 10 phần không điên đảo có thể gặp cơ hội đi lên theo nẻo đường thiện. Hơn nữa như loài chó biết giữ nhà, gà kế sáng, con tầm nhã tơ, ông cây mật, ngựa kéo xe, trâu kéo cày, cũng là giúp ích cho nhân loại. Có chút ít công lao thì tương lai có thể thoát khỏi được kiếp thú. Tại pháp giới của loài người, trong dạng phần điên đảo, tháng hoặc có 10 phần hay 50 phần, tối đa không quá 100 phần là không điên đảo. Trong lúc không điên đảo, người ta làm việc công đức, hoặc lạy Phật, hoặc niệm Phật. Khi điên đảo thì vọng tưởng lăng xăng, hàm danh đoạt lợi, đấu tranh kiên cố. Tại sao trong dạng phần điên đảo lại chỉ có 100 phần không điên đảo? Đại khái như khi lạy Phật, chẳng hạn, lúc đó không điên đảo, nhưng cũng có những lúc thân đương lạy Bồ Tát mà tâm lại cầu Bồ Tát gia hộ. Mong Bồ Tát ban cho trúng số, phù hộ cho được bình an. Thậm chí có kẻ chẳng chịu học hành mà cũng cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho đổ trạng nguyên. Đó chính là điên đảo. Tại pháp giới Atula, chúng sanh cũng có khoảng 100 phần không điên đảo, có thể trên dưới số đó chút đỉnh. Bởi chị Atula tuy được hưởng phước trời, nhưng lại tự cho là chưa đủ và chị tâm tham nên thường đấu tranh phương hại tự do của kẻ khác. Tại pháp giới chư thiên thì ở đây có thể có 1.000 phần không điên đảo. Họ có công phu thiền định, một đường hướng đi lên. Nghĩ tới ăn thì có đồ ăn, nghĩ tới mặc thì có quần áo mặc. Tâm tưởng tới cái gì là có cái đó, do đó ít có sự điên đảo. Tại pháp giới thanh văn, trong dạng phần điên đảo thì có khoảng 2.000 phần không điên đảo. Nhân vì các bậc này tu tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, họ hiểu thấu các lý vô thường, không, vô ngã, do đó ở đây ít điên đảo hơn. Tại pháp giới duyên giác, trong dạng phần điên đảo có thể có tới 3.000 phần không điên đảo. Ở đây các vị duyên giác vì quán thập nhị nhân duyên mà ngộ đạo, hiểu hết tất thảy mọi thứ là dư huyễn, cho nên các vị này hoàn toàn không chấp trước vào một thứ gì. Tại pháp giới Bồ Tát, trong dạng phần điên đảo có thể có 5.000 phần không điên đảo, do đó vẫn còn 5.000 phần kia điên đảo. Bồ Tát chuyên tu lục độ vạn hạnh, nhưng vẫn còn một phần vô minh nên chưa tới độ trốt ráo. Tại pháp giới chư Phật, cả dạng phần điên đảo đều không có, bởi Phật đã viên mãn ba giác ngộ, dạng đức tròn đầy, chẳng có vọng tưởng, không có điên đảo. Phật là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Quý vị phải nghiên cứu kỹ đi, tại sao chúng ta ở thế giới này chưa thanh toán được phiền não mà vẫn còn ở nơi hỗn tạp đợi chết? Kẻ xuất gia không trai trẻ người xuất gia, tại gia thì không chịu tu hành, còn chờ đợi tới thời điểm nào nữa mới chịu tu? Đời này là ngũ trược ác thế, lưu luyến sanh tử, có ích lợi gì? Quý vị